lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 423, góc truyện audio.com, Thẩm Thất nói, may mắn là rất đẹp mắt đấy. Hạ Nhật Ninh chớp chớp mắt nói, đi thôi, anh dẫn em đến một nơi. Hạ Nhật Ninh nói xong lại nắm lấy cổ tay của Thẩm Thất đi ra ngoài. Chờ một chút đã, tôi còn phải giám sát bọn họ lắp đặt thiết bị mà. Thẩm Thất vội vàng nói, đã có Tiểu Xuân, Tiểu Hạ để ý rồi thì em còn đứng ở đây làm gì? Ngay cả sàn catwalk của tập đoàn tài chính Hạ Thị bọn họ cũng đã nghiên cứu qua rồi, bọn họ còn biết nhiều hơn em. Hạ Nhật Ninh bá đạo trả lời, sau đó không nghe Thẩm Thất nói gì nữa mà kéo cô rời khỏi đó. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ quả nhiên chấp nhận số mệnh làm việc thay cho Thẩm Thất. Ôi, không chỉ thay Thẩm Thất làm việc, bọn họ còn tự mình dẫn theo đội thi công thiết lập hoàn chỉnh toàn bộ hiện trường dựa theo bản thiết kế của Thẩm Thất. Thậm chí ngay cả những thiếu sót mà Thẩm Thất không nghĩ cũng được hai người bổ sung thêm. Có hai trợ lý hàng đầu đứng ở đó thì còn ai dám lười biếng nữa. Bởi vậy, công việc đáng lẽ phải làm trong hai ngày lại được hoàn tất chỉ trong có một ngày. Sau khi Hạ Nhật Ninh lôi kéo Thẩm Thất rời khỏi đó thì trực tiếp đẩy cô vào trong xe, lái xe tới một cửa hàng hoa lớn gần đó, hắn dẫn cô vào bên trong, quan sát rất lâu mới chỉ vào chỗ hoa sơn trà bên cạnh Thẩm Thất nói. Cái này thích hợp với em, vì sao chứ, Thẩm Thất không nhịn được hỏi, cô lại không cảm thấy mình thích hợp với loài hoa này. Anh nói hợp là hợp, Hạ Nhật Ninh lạnh lùng trả lời. Thẩm Thất ngây người, lúc này mà cô còn không biết Hạ Nhật Ninh đang giận dỗi thì cô là kẻ ngốc rồi. Lại nói, mấy ngày nay cô cũng không có trêu chọc gì Hạ Nhật Ninh mà. Tại sao hắn ta lại tức giận chứ? Hạ Nhật Ninh sẽ không nói cho Thẩm Thất biết mình đã ở đó đợi Thẩm Thất suốt một giờ. Hắn còn chưa ăn cơm trưa mà không ngờ cô lại đi ăn cơm trưa với Phùng Mạn Luân, còn cười cười nói nữa chứ. Cho nên hắn phải tức giận rồi. Lại còn tặng hoa, thật là khó coi, anh, Thẩm Thất đang do dự định nói gì đó thì nghe bụng của Hạ Nhật Ninh kêu lên ọc ọc. Thẩm Thất lập tức hiểu ra, nói, anh còn ăn cơm sao? Chưa, Hạ Nhật Ninh lạnh lùng trả lời. Thẩm Thất bình tĩnh, vậy tôi mời anh uống trà chưa nhé? Lúc này Hạ Nhật Ninh mới hài lòng nói, được, Thẩm Thất không nhịn được lại mỉm cười. Người này thật đúng là kiêu ngạo, tại sao trước đây mình lại không phát hiện nhỉ? Nhìn thấy được Thẩm Thất cười, Hạ Nhật Ninh cũng không nhịn được mỉm cười theo. Cho dù Hạ Tổng hắn chưa bao giờ chờ người khác mà ngày hôm nay phải đợi mất một giờ, đợi tới đầy một bụng tức giận, nhưng vừa nghe được cô nói muốn mời hắn đi uống trà trưa thì tất cả tức giận đều biến đi mất. Chúng ta đi thôi, Thẩm Thất chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Hạ Nhật Ninh nói với chủ cửa hàng bán hoa. Cho tôi một bó hoa sơn trà, hơn nữa còn phải là loại này đấy. Chủ cửa hàng bán hoa vui mừng bó một bó hoa to đưa cho Hạ Nhật Ninh. Cậu thanh niên, dỗ cho bạn gái vui thì có rất nhiều cách. Con gái đều thích mấy thứ đẹp mắt, anh đây truyền thụ kinh nghiệm miễn phí cho cậu, điều kiện của cậu tốt như vậy, dáng vẻ lại đẹp trai như vậy thì không nên lãng phí. Hạ Nhật Ninh nhăn mày, ông chủ rất có kinh nghiệm sao? Đương nhiên, anh đây nhờ vậy mới theo đuổi được vợ của mình đấy. Ông chủ cửa hàng hoa trả lời một cách nghiêm túc, cậu đẹp trai như vậy vô cùng có lợi thế. Hạ Nhật Ninh chớp chớp mắt cuối cùng lại, góc truyện audio.com. Không giải thích về sự thật Thẩm Thất không phải là bạn gái của mình. Giờ phút này, Hạ Nhật Ninh đột nhiên cảm giác nếu như cần phải tìm một người để sống chung hết quãng đời còn lại thì Thẩm Thất cũng không tệ. Người phụ nữ này và cô gái trong trò chơi đều giống nhau, cả hai luôn mang đến cho mình một loại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Càng tiếp xúc thì mình càng muốn tìm hiểu kỹ hơn về đối phương. Không biết giữa hai người này có liên hệ gì hay không? Thật kỳ quái, vì sao mình càng nhìn càng cảm thấy Thẩm Thất và cô gái chơi game kia lại giống nhau chứ? Không chỉ mặt giống nhau mà phần nhiều chính là khí chất và cảm giác. Chẳng lẽ các hai người họ là cùng một người sao? Hạ Nhật Ninh luôn cảm giác mình hình như đã chạm vào điều gì đó. Hạ Nhật Ninh đưa bó hoa sơn trà cho Thẩm Thất giả vờ lơ đãng hỏi. Em có chơi game không? Tôi có chơi, Thẩm Thất không hiểu gì nhưng vẫn trả lời. Vấn đề này có liên quan tới việc uống trà chưa sao? Em chơi trò gì vậy? Hạ Nhật Ninh tiếp tục giả vờ không để ý hỏi. Đời như ảo mộng à? Đúng vậy, thật kỳ quái, sao anh biết tôi chơi trò này chứ? Vẻ mặt Thẩm Thất ngỡ ngàng. Hạ Nhật Ninh không nói gì thêm, chẳng qua chỉ gật đầu và nói. Đi thôi, chúng ta đi uống trà chưa nào? Tối khi về đến nhà, Hạ Nhật Ninh không để ý tới chuyện ăn uống mà sai Tiểu Đông đi làm việc trước. Chờ cái người tôi là Tiểu Thất lên mạng thì anh lập tức đi điều tra IP của cô ấy cho tôi. Tiểu Đông cảm thấy kỳ quái hỏi, chủ tịch sao cậu lại phải gấp như vậy, trước đây hắn chưa từng thấy chủ tịch nóng vội như vậy. Tiểu Xuân đứng bên cạnh lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Tiểu Đông. Còn cần phải nói nữa sao? Ngày hôm nay chủ tịch không phải bị một bó hoa tulip kích thích à? Ban đầu chủ tịch vốn không quan tâm, nhưng không ngờ Phùng Mạn Luân với một bó hoa tulip lại trực tiếp đạt được hiệu quả. Hạ Nhật Ninh cuối cùng đã không thể bình tĩnh được nữa. Quả nhiên, lát sau Thẩm Thất lên mạng, Tiểu Đông vội vàng tấn công vào tường lửa của Thẩm Thất. Bởi vì tường lửa của Thẩm Thất là do Thẩm Lục đặc biệt thiết lập ra cho nên Tiểu Đông phải tốn chút thời gian mới nhìn thấy IP của Thẩm Thất. Khi Tiểu Đông giao địa chỉ IP cho Hạ Nhật Ninh, mắt phượng của hắn lập tức sáng lên. Hóa ra cô ấy thật sự chính là cô gái chơi game kia. Đúng rồi, cô ấy hình như còn không nhận ra mình chính là thà phụ thiên hạ không phụ nàng. Như vậy thì buổi gặp mặt offline tiếp theo sẽ rất thú vị đây. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ lại buồn bực. Lúc đó hai người tốn bao nhiêu công sức mới dụ dỗ được chủ tịch bắt đầu chơi trò chơi này. Kết quả chủ tịch và thiếu phu nhân lần nào cũng bỏ qua nhau. Khi bọn họ thật vất vả mới gặp nhau ở trong trò chơi thì cả hai đều không nhận ra nhau. Bọn họ thật sự rất muốn lật bàn rồi. Bản thân là trợ lý mà phải quan tâm đến mức này, bọn họ có thể làm được dễ dàng sao? Bây giờ hai người đã kết hôn trong trò chơi rồi, vì sao còn chưa liên tưởng đến hiện thực chứ? Ngày hôm nay quả thực phải cảm ơn bó hoa của Phùng Mạn Luân. Nếu như không phải nhờ bó hoa này, thật không biết chủ tịch còn muốn dây dưa tới mức nào nữa. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại hình như bọn họ có trò hay để xem rồi. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ ngầm trao đổi bằng ánh mắt. Tiểu Xuân nói. Chủ tịch trang web Đời Như Ảo Mộng đã chính thức gửi thư mời đến mời cậu tham buổi gặp mặt offline. Cậu có đi, gocchuyenaudio.com, hay không ạ? Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu, mắt phượng nhìn qua Tiểu Xuân. Cậu đã nói như vậy, tôi có thể nói không đi sao? Tiểu Xuân vui mừng kêu lên. Vậy tôi sẽ trả lời bọn họ. Tiểu Xuân vội vàng kéo Tiểu Hạ rời đi. Tiểu Hạ vừa đi vừa nói thầm. Tôi vẫn không hiểu, sau này anh sẽ hiểu rõ. Tiểu Xuân bất đắc dĩ nói. Anh không nên làm lỡ thời gian chủ tịch và thiếu phu nhân chơi trò chơi. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy được biểu tượng nhân vật của Thẩm Thất sáng lên thì vội chạy tới, đưa cho Thẩm Thất một bó hoa. Thẩm Thất nhìn bó hoa này lại cảm thấy choáng váng. Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Vì sao người trên toàn thế giới đều tặng hoa cho mình như vậy chứ? Hơn nữa, vì sao thà phụ thiên hạ không phụ nàng cũng tặng mình hoa sơn trà hả? Chẳng lẽ mình và hoa sơn trà có duyên như vậy sao? Thẩm Thất nhìn hoa sơn trà vừa được cắm vào trong lọ, hỏi thà phụ thiên hạ không phụ nàng. Vì sao anh cũng muốn tặng em hoa sơn trà? Bởi vì anh cảm thấy nó thích hợp với em. Sao vậy, ngày hôm nay còn có người khác tặng hoa cho em sao? Hạ Nhật Ninh hỏi ngược lại. Đúng vậy, Thẩm Thất trả lời, một người đàn ông rất kỳ lạ đã tặng em một bó hoa to. Người đàn ông rất kỳ lạ, Hạ Nhật Ninh nhíu mày vì rất không hài lòng với đánh giá này. Kỳ lạ như thế nào? Hạ Nhật Ninh cố gắng kiềm chế, hỏi. Em luôn cảm thấy anh ta là lạ, rõ ràng anh ta rất ghét em nhưng thời gian gần đây lại giống như không phải là quá ghét. Thẩm Thất cũng nói không thể nói rõ được cảm giác của mình nên chỉ có thể tổng kết một câu. Dù sao cũng rất kỳ lạ, có lẽ là do anh ta thích em thì sao? Hạ Nhật Ninh cố nén cười, gõ xuống hàng chữ này. Anh đừng đùa nữa, Thẩm Thất trả lời ngay. Làm sao có thể như vậy được, anh ta giống như một vị đế vương ở tít trên cao. Dáng vẻ lại đẹp trai như vậy, em đã là mẹ của hai đứa trẻ, bọn em không hợp nhau. Hạ Nhật Ninh lập tức nhíu mày, làm sao em biết là hai người không hợp, có thể anh ta căn bản cũng không ngại làm ba dượng thì sao? Thẩm Thất ngẩn người, thật kỳ quái, ngày hôm nay thà phụ thiên hạ không phụ nàng cũng trở nên kỳ quái, hơn nữa còn nói rất nhiều. Điều này không giống với phong cách của hắn ta, trước đây hắn ta đều rất lạnh lùng cao ngạo và hiếm khi nói chuyện với mình. Sau khi Hạ Nhật Ninh nói ra câu nói kia thì trái tim chợt đập rất nhanh. Khi hắn biết Thẩm Thất chính là người vợ trong trò chơi của mình, hắn tự nhiên có cảm giác vui mừng. Đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao hắn lại có tâm trạng như vậy hả? Thật giống như hắn đang vội vàng theo đuổi người phụ nữ này vậy. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn quả thật có vội vàng. Lúc này, Thẩm Thất đột nhiên nói, em không nói chuyện với anh được nữa, em muốn đi ngâm suối nước nóng đây. Cả ngày hôm nay mệt chết đi được, ngâm suối nước nóng sao? Hạ Nhật Ninh đột nhiên nhớ tới bí quyết mà ông chủ cửa hàng hoa đã chỉ cho mình. Hắn có nên hy sinh mỹ sắc một chút hay không nhỉ? Trong mắt của Hạ Nhật Ninh xoay chuyển, lập tức nói với quản gia. Dọn sạch suối nước nóng bên kia, không để cho bất kỳ người nào tới quấy rầy. Vâng, thiếu gia, quản gia lập tức rời đi. Hạ Nhật Ninh bỏ lại con chuột và bàn phím, trước khi Thẩm Thất chạy tới thì hắn đã nhảy vào trong nước rồi. Suối nước nóng này rất lớn, hơn nữa còn có hòn giả sơn chắn phía trước, ở trong bóng tối căn bản sẽ không nhìn thấy được bên trong có người hay không. Hạ Nhật Ninh đang băn khoăn suy nghĩ xem lát nữa mình. Góc chuyện audio.com, có nên hiến thân hay không? Ôi, vẫn là không nên làm đi, người kia rất dễ xấu hổ, nếu mình quá chủ động thì không chừng sẽ dọa cho cô ấy chạy mất. Vẫn nên để cô ấy tiếp tục từ từ thích ứng với sự tồn tại của mình, sau đó ở trong buổi gặp mặt offline, mình sẽ cho cô một sự bất ngờ là được. Cả ngày hôm nay, Thẩm Thất thật sự mệt muốn chết cho nên cô muốn đi tới suối nước nóng ngâm mình một chút cho đỡ mệt. Bây giờ đã gần 9 giờ rồi. Nói vậy hẳn người trong trang viên cảnh hoa bên kia cũng đã nghỉ ngơi, hắn ta sẽ không tới đây đúng không? À, nhân lúc hắn ta không có ở đây thì cô phải cố gắng thả lỏng một chút mới được. Thẩm Thất mang theo cái giỏ đi tới. Ở đây chỉ có ánh đèn đường màu cam mờ tỏ, thật sự không thể nhìn thấy quá rõ ràng. Sau khi Thẩm Thất xác định xung quanh không có ai thì mới cởi áo choàng tắm ra, chậm rãi đi xuống nước thoải mái dựa vào thành bể, hưởng thụ cảm giác thư giãn hiếm có này. Cách đó không xa chợt có tiếng nước ào ào vang lên. Thẩm Thất lập tức ngồi thẳng đẩy. Tiếng nước sao, chẳng lẽ bên kia lại có người à? Không thể nào, trời ạ, mình chỉ muốn ngâm nước nóng thư giãn một chút nên không có mặc gì cả. Cách chương.